Chương 1219, chiến tranh kết quả. Tiểu muội cùng Mặc Mặc gặp nhau, chơi đến rất vui vẻ. Chu Phàm đối tiểu muội một mực rất yên tâm, tiểu muội có thể tìm trở về, vốn chính là chuyện rất bình thường. Tiểu quyền người này thấy an toàn, cu nở dê theo Chu Phàm trong thân thể bật đi ra, cùng tiểu muội hai cái cùng một chỗ chơi. Hắn bắt đầu xuất ra một chút lương khô, phân cho tiểu muội cùng Mặc Mặc, tiểu quyền rất ghét bỏ, không có ăn lương khô. Chu Phàm cũng lười để ý, hắn miệng lớn ăn lương khô, trong nội tâm một trận cảm thán, không nghĩ tới lần này tiến vào cái này thiên cơ cự khanh ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, nhưng cũng may thu hoạch coi như có thể. Trường sinh quả, phong bế nhãn bảy biến thành lớn xám trùng, kim quần anh, dù cho đồ vật không nhiều, nhưng cái này ba món đồ liền để Chu Phàm cảm thấy chuyến này không giả. Nếu như tiếp tục thăm dò, nghĩ đến có thể lấy được đồ vật càng nhiều, nhưng cái kia hắc bạch ly tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám xuống hố. Đột nhiên, liền tựa như sơn băng địa liệt. Toàn bộ đại địa đều run rẩy lên. Chu Phàm vội vàng cầm lên phụ châu. Tiểu quyền nhanh chóng chạy đến Chu Phàm bên cạnh, hưu một tiếng chui vào Chu Phàm trong đầu, Mặc Mặc cũng là bay đến Chu Phàm trên bờ vai. Tiểu muội toàn thân lông chó dựng thẳng lên, nàng thử hàm răng. Khắp nơi vẫn là đang run rẩy, vùng núi bên trên xuất hiện từng vết nước. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên cơ cự khanh. Kịch chấn căn nguyên tới từ thiên cơ cự khanh. Xem ra hắc bạch ly cùng bàn ngột đánh nhau. Chỉ là thiên cơ cự khanh quá to lớn, hán tại ngoa y hô, căn bản cũng không khả năng nhìn thấy huyết thảo nguyên bên kia phát sinh sự tình. Chớ nói chi là bây giờ là đêm tối, tất cả địa phương đều là một mảnh đen kịt. Bất quá đột nhiên thiên cơ cự khanh chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Huyết hồng cùng đen trắng ánh sáng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, quang mang này hướng về ngoa y hô khuyết tán. Chu Phàm vội vàng mang theo tiểu muội về sau bay ngược, bất quá ánh sáng rất nhanh liền đem hắn cùng tiểu muội bao trùm. Ánh sáng vẫn là tại tiếp tục khuyết tán. Chu Phàm toàn thân bao phủ nhàn nhạt chân khí, xác nhận quang mang này vô hại sau đó, hắn mới yên tâm lại. Thiên cơ cự khanh bên trong như sét đánh, vang lên từng đợt đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Xem ra bản ngột không có bị hắc bạch ly một kích giết chết, Chu Phàm trong nội tâm xuống phán đoán như vậy, hắn có thế mơ hồ nhìn thấy có quái dị đang điên cuồng đào vong, hiển nhiên là cực sợ. Chu Phàm cũng không dám có chỗ dừng lại, hắn mang theo tiểu muội trong đêm hướng bên ngoài bỏ chạy. Hắn hy vọng bản ngột có thể thu được thắng lợi, dù sao hắc bạch ly nếu là thắng, vậy sẽ có nhất định khả năng sẽ đến tìm hắn phiền phức. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả không phải hắn có thể ảnh hưởng. Không nghĩ tới hai cái chuẩn không thể biết cấp quái dị chiến tranh giống như này đáng sợ. Khó trách quan gia đối không thể biết cấp quái dị luôn luôn là có thể tránh khỏi xung đột trực tiếp liền tránh xung đột trực tiếp. Đê Khâu Nguyên không thể biết cấp thải y thể quan gia vẫn làm như không thấy, không phải là không muốn để ý, mà là căn bản là không có cách nào đối phó được. Chu Phàm tâm tình nặng nề mang theo tiểu muội đi ra ngoài chạy đi, trốn được càng xa càng tốt. Bất quá chỉ là kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Thiên cơ cự khanh bên kia truyền đến tiếng vang cùng kịch chấn lắng xuống. Đen trắng cùng huyết hồng ánh sáng cu nở dê tại biến mất, trên bầu trời tí tách bắt đầu mưa đến. Chu Phàm chân khí đem hắn cùng tiểu muội bao phủ ở bên trong, hắn xuyên thấu qua phủ châu tán phát ánh sáng nhìn lại, cái này mưa là đỏ như máu chạch. Mưa ma u đang không ngừng xuống. Hắn thở dài, xem ra hẳn là bàn nột phân thân thua, hắn vì thế lại bước nhanh hơn. Thiên cơ cự khanh huyết thảo nguyên đã thành phế tích. Huyết thảo nguyên đều hóa thành màu đen bụi bặm, mặt đất vỡ ra từng đạo khe rãnh hoặc xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố đá. Xích hắc đại địa trung tâm, chỉ có một cái 10 trượng trở lại cao đen trắng người ánh sáng ngồi dưới đất, nó phát ra ha ha tiếng cùng thiếu. Dù cho kế hoạch ra một chút ngoài ý muốn, bàn ngột phân thân phát hiện nó tính toán, nhưng vẫn là nó thắng. Một trận chiến này thắng được thật là làm cho nó cảm thấy hết sức cao hứng, kế hoạch của nó ngay tại từng bước một thuận lợi tiến hành. Cười một hồi, thân thể của nó ngay tại cấp tốc thu nhỏ, trở nên chỉ có so người bình thường cao một chút, đen trắng ánh sáng tản ra, chống cự thiên địa pháp tắc đối với nó chấn áp. Nó thống khổ hừ một tiếng, biết do nó vô pháp kiên trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ về đến lĩnh vực của mình. Nó chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, nó trước người không gian liền xuất hiện hai đạo phát ra bạch quang khe hở. Hai đạo trong cái khe đều có mỗi người ngã xuống, chật vật rơi trên mặt đất. Hai người kia một cái là Nhất Hành, một cái là Trương Buồn Buồn. Trừ hai người bọn họ, Ngụy Vân, Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp, Liêu Nhất Bán cần phải đều chết hết. Không phải chết tại bàn nột thức tỉnh công kích đến, mà là chết tại Hắc Bạch Ly Hàng Lâm nháy mắt. Hắc Bạch Ly Hàng Lâm nháy mắt liền sẽ chung quanh toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt, Ngụy Vân bọn hắn chính là như vậy chết, bất quá sự tình phát sinh quá nhanh, Nhất Hành cùng Trương Buồn Buồn cũng không dám khẳng định pha y chăng tất cả mọi người thật đều chết hết. Mà Nhất Hành cùng Trương Buồn Buồn không có chết, là bởi vì Hắc Bạch Ly lợi dụng lực lượng đem bọn hắn bảo vệ. Vì cái gì cứu chúng ta? Nhất Hành nhìn xem Hắc Bạch Ly trầm giọng hỏi. Trương Buồn Buồn không nói gì, nhưng nàng đồng dạng không hiểu, nàng biết mình cái này kim thân cảnh tu sĩ, tại Hắc Bạch Ly trước mặt không bằng con kiến. Ngươi là hòa thượng, ta gặp qua các ngươi Phật tổ. Hắc Bạch Ly cười lạnh nói, ngươi hòa thượng này cùng các ngươi Phật tổ có chút giống như. Hắc Bạch Ly vừa nhìn về phía Trương Buồn Buồn nói, về phần ngươi, là bởi vì ngươi xuyên lấy giày. Không quản ngươi từ nơi nào được đến đôi giày này, nhưng đôi giày này tuyệt đối so với ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ. Trương Buồn Buồn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày thề, nàng là ngẫu nhiên được đến đôi giày này, sau đó liền rốt cuộc thời không xuống, nhưng nàng có thể trở thành cùng cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, cũng là bởi vì cái này song giày thề. Ngươi gặp qua Phật tổ Nhất Hành mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Phật tổ ở đâu ta đây làm sao biết? Hắc Bạch Ly thản nhiên nói. Có lẽ chết có lẽ không chết, ta không phải xem ở trên mặt của hắn tha ngươi, ta cùng hắn không quen. Ta tha mạng của các ngươi, là bởi vì các ngươi có chút đặc thù, các ngươi thiếu ta một cái mạng, rõ chưa? Ngươi là nghĩ tới chúng ta thiếu ngươi, mệnh của ngươi, có thế ngươi là quái gì? Trương Buồn Buồn ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhân loại tu sĩ sẽ báo đáp quái gì, đặc biệt là nếu không phải cái này quái gì, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Ngươi nghĩ tới chúng ta lập thể hiệu chung? Ngươi Nhất Hành trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn không phải Trương Buồn Buồn, biết rõ có một ít nhân loại ngưỡng mộ quái dị cường đại, cam nguyện đi cho một chút trí quyệt làm nô lệ, nhưng những người này thường thường cực ít, bởi vì liền xem như trí quyệt QNZ rất khó bị lý giải cùng câu thông, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn ăn hết, bất quá không phải không tồn tại dạng này người. Hắc Bạch Ly cười lành lạnh lên, nó lắc đầu nói, các ngươi quá yếu. Liền tính muốn làm người hầu của ta QNZ không đủ tư cách, chỉ cần các ngươi ghi nhớ, các ngươi đều thiếu nợ ta một cái mạng, ta không cần các ngươi lập thệ, mạng của các ngươi ta muốn cầm về lúc nào cũng được. Nếu như cái kia bắt đầu chạy trốn người tại, ngươi có thể hay không cứu hắn? Nhất Hành hỏi. Sẽ không, bởi vì ta QNZ nhìn không thấu hắn, hắn rất đặc thù, khi tất yếu ta khẳng định sẽ giết hắn. Hắc Bạch Ly thân ảnh mơ hồ. Nó rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại Nhất Hành cùng Trương Buồn Buồn trước mắt.